Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, người nói thẳng nhặt tính toán. Khi vậy đệ tử đi, Bạch Hàn Thành mới quay đầu nhìn xem Đông Phương Mặc hai người. Cùng ta vào đi, Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong tương hỗ liếc nhau một cái. Tuân Ngôn Phong gật gật đầu, trong lòng đối với cái này Bạch trưởng lão có một chút nhận thức mới. Kỳ thật, cái này Bạch Hàn Thành nghiêm túc, khả năng là bởi vì là chấp pháp bộ trưởng lão thân phận mới sẽ như thế. Kỳ thật, vị trưởng lão này cũng không rất bạo ngược, từ trừng phạt đệ tử thủ đoạn bên trên liền có thể nhìn ra. Chuyển qua tường xây làm bình phong ở cổng tường, đi tới trong đại điện, Bạch trưởng lão có chút dương lên tay, ra hiệu Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong ngồi xuống nói chuyện. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có chuyện gì khẩn yếu, nhất định phải muộn như vậy tới gặp ta. Hai người nhìn thoáng qua bàn này bên trên, nghĩ không ra, cái này chấp pháp bộ Bạch trưởng lão ngược lại là một cái giảng cứu người. Ba bộ tinh mỹ đồ uống trà bày tại trên bàn, Bạch trưởng lão đã tự hành tẩy trà, xông trà, pha trà, thưởng thức trà các loại, một chút liệt động tác mười phần lão luyện. Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong tương hộ liếc nhau, lập tức minh bạch, bọn hắn mới vừa đến cổng, chắc hẳn mấy vị này Bạch dài đã sớm biết, mà vừa rồi đây hết thảy, cũng bất quá là hắn đã sớm dự liệu được. Hai người không khỏi cảm thán, cái này Bạch trưởng lão thận trọng như ở trước mắt a. Ánh mắt hạ xuống đến vị này Bạch trưởng lão trên thân, lập tức bị Bạch trưởng lão cái này yêu nhã thưởng thức trà hấp dẫn. Không tự chủ được động thủ học, đây là trà đạo, là ta trước kia dạo chơi thời điểm học được, trà này đạo bản thân, tựa hồ đối với tu luyện không có có tác dụng gì. Nhưng là tại khó được yên tĩnh trong quá trình tu luyện, dạng này nếm một chút trà, có trợ giúp tu thân dưỡng tính. Bạch trưởng lão nói chuyện rất là ôn nhuận, căn bản không có vừa rồi lăng lệ, thật tựa như là cùng bằng hữu bình thường như vậy bình thản trò chuyện. Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong tương hộ liếc nhau, cũng không có vội vã nói chính mình sự tình, mà là học Bạch trưởng lão dáng vẻ, uống hai chén nhỏ trà xanh, nhưng căn bản trải nghiệm không ra cái này Bạch trưởng lão mới vừa nói thâm ảo như vậy tới. Uống xong như nhau trà, Bạch Hàn Thành tại buông xuống chén trà bằng sứ xanh, trên mặt không có cái gì biểu lộ nhìn xem Đông Phương Mặc. Người cùng Tuân Ngôn Phong lại tới đây, đến cùng là chuyện gì? Đông Phương Mặc trong lòng giật mình, nghĩ không ra, Bạch Hàn Thành đã sớm biết Tuân Ngôn Phong. Liền ngay cả Tuân Ngôn Phong đều đột nhiên ngẩng đầu, thực sự là bị khiếp sợ đến. Nhìn xem Bạch Hàn Thành, Bạch trưởng lão biểu lộ hơi lỏng một điểm. Cái này để các ngươi kinh ngạc. Như vậy ta nếu có thể đoán được các ngươi đến tìm ta có chuyện, có phải hay không các ngươi được kêu lên? Một câu nói kia, kém chút đem hai người vừa rồi uống vào trà cho sặc ra đến. Bởi vì cùng cái này trưởng lão, Tuân Ngôn Phong chưa quen thuộc, cho nên lúc bắt đầu không nói gì. Vừa rồi, vị trưởng lão này đã gọi ra tên của mình, cho nên lần này, Tuân Ngôn Phong thong thả một chút hô hấp. Bạch trưởng lão, ngài thật biết nói chúng ta tới chỗ này mục đích. Bạch trưởng lão lần này, dĩ nhiên lộ ra có chút ý cười. Các ngươi coi là, các ngươi có thể như thế tùy tiện xuất ra 100 khỏa tử đồng hồ ly đồng mâu. Chúng ta liền thờ ơ. Sau đó mình tìm con đường biến thành mình vật hữu dụng a. Đừng quên, chúng ta thế nhưng là Hoàng Trì Đế quán trưởng lão. Một câu nói kia về sau, Đông Phương Mặc càng thêm thất thố, một miệng nước trà trực tiếp phun ra ngoài. Thất thố sau một lát, Đông Phương Mặc vội vàng nói xin lỗi. Bạch trưởng lão, thật không tiện, ta thật sự là nhịn không được. Nghĩ không ra, Bạch trưởng lão lại cây bản không nói thêm gì. Nụ cười trên mặt không có chút nào sơ cứng, hơn nữa còn ra hiệu Đông Phương Mặc không cần để ở trong lòng. Bạch trưởng lão, ăn ngay nói thật đi, chúng ta lần này tại hung thú ao bên trong, xác thực gặp một chút cơ duyên, trong tay chúng ta tử đồng hồ ly đồng mâu không chỉ nhiều như vậy, trong tay chúng ta còn có một số, mà lại, còn làm tới một chút tam chủy ngạc ngư vậy. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc đến lúc này cũng không tiện giấu giếm cái gì, liền hướng về phía vừa rồi Bạch trưởng lão thái độ đối xử với mình, liền có thể nhìn ra được. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc lời nói vẫn chưa nói xong, Bạch trưởng lão dĩ nhiên thất thố đột nhiên đứng lên, làm trên bàn những tinh xảo kia ấm trà bát trà một trận thanh thúy tiếng vang. Người nói cái gì? Các ngươi nói trong tay các ngươi còn có tử đồng, mà lại còn có tam chủy ngạc ngư lân phiến. Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong đồng thời gật gật đầu. Thật là tam chủy ngạc ngư cái đuôi bên trên. Trong tay của các ngươi đến cùng có bao nhiêu? Bạch trưởng lão có chút khó tin. Dĩ nhiên truy vấn một lần. Mặc dù biết sẽ khiến bất ngờ của bọn họ, nhưng là nghĩ không ra, lại có thể để Bạch Hàn Thành như thế ngoài ý muốn. Mà lại ngoài ý muốn cái này thất thố. Đúng là tam chủy ngạc ngư. Chúng ta tự tay lấy xuống. Không thể giả được. Đông Phương Mặc 10 phần khẳng định nói. Muốn nói số lượng. Chấm ngoặc kép. Không tự chủ được. Đông Phương Mặc vẫn là nhìn thoáng qua Tuân Ngôn Phong. Tuân Ngôn Phong quả quyết gật đầu. Bọn hắn liền là tới nơi này tìm xin giúp đỡ. Như vậy liền muốn ăn ngay nói thật. Đông Phương Mặc thở sâu. 10 phần thành thật nói ra. Số lượng này không ít. Hơn 1.300.000 tấm vải. Bạch Hàn Thành dĩ nhiên ủng ục một tiếng, nuốt ngụm nước miếng, thực sự là quá làm hắn chấn kinh. Bình tĩnh một lúc sau, Bạch Hàn Thành mới hỏi, vậy các ngươi tới tìm ta là có ý gì? Bạch trưởng lão, kỳ thật trong tay chúng ta cái này tam chủy ngạc ngư lân phiến có chút nhiều lắm, đến đổi mua trên đại hội nhất định sẽ lần đủ bị người chú ý. Nếu như tại đổi mua trên đại hội, nếu là lấy thêm ra cái này từ đồng đến, chúng ta cuộc sống sau này liền qua không được. Cho nên, tìm đến ngài, muốn đem những này từ đồng đưa cho ngài. Đông Phương Mặc nói không có nhiều như vậy rõng rạc, tuyệt đối đủ bình tĩnh. Nhưng là, cái này lời trong lời ngoài ý tứ cũng biểu đạt hết sức rõ ràng. Bởi vì bọn họ tính toán chính là, khiến cái này từ đồng hấp dẫn mọi người chú ý. Khiến mọi người quên trên người bọn họ nhiều như vậy tam chủy ngạc ngư lân phiến. Bạch trưởng lão hít sâu một hơi. Đông Phương Mặc, trong đầu qua vô số lần. Cái này hai tiểu tử dĩ nhiên nói ra đưa. Liền xem như ở đây tu luyện mấy trăm năm Bạch Hàn Thành. Cũng làm không được bình tĩnh như vậy nói ra tặng không những thứ này đi. Cứ việc người người đều minh bạch. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Nhưng khi những bảo bối này chân chính đến trong tay mình thời điểm, lại có mấy người có thể làm đến như Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong dạng này. Bạch Hàn Thành không biết mình bình tĩnh bao lâu, mới có thể tiếp tục khôi phục lại nguyên bản lý trí. Coi như mình biết mình cái dạng này, để cái này hai tiểu tử trông thấy không tốt, nhưng là cũng tuyệt đối không che giấu được. Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong cũng tuyệt đối cho Bạch Hàn Thành tiêu hóa thời gian. Bọn hắn có thể dạng này bình tĩnh. Trên thực tế, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là căn bản không hiểu rõ tử đồng giá trị đến cùng lớn bao nhiêu. Bình tĩnh Bạch Hàn Thành đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tuân Ngôn Phong. Các ngươi vì cái gì không đi tìm Khâu Quý? Khâu Quý là luyện binh cung trưởng lão. Luyện binh chi thuật tạo nghệ khá cao. Những này là luyện binh tuyệt hảo vật liệu. Chẳng lẽ Khâu Quý không phải ngươi sư tôn a? Bạch Hàn Thành nhìn chằm chằm Tuân Ngôn Phong hỏi. Tuân Ngôn Phong có chút xấu hổ. Bạch trưởng lão, ta cùng ta cái này huynh đệ suy nghĩ rất nhiều biện pháp. Thực sự là không biết tìm ai phù hợp. Ngài cũng biết, cái này tử đồng, xác thực là đồ tốt. Nhưng là cái này đồ tốt cũng sẽ đưa tới tai họa. Cho nên, hai chúng ta thương lượng phía dưới, vẫn là tìm đến ngài. Dù sao, chấm ngoặc kép. Bạch trưởng lão ngược lại là không có đối với Tuân Ngôn Phong có cái gì phản cảm, mà là nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn Đông Phương Mặc, dùng tay chỉ, tiểu tử ngươi có phải hay không bắt lấy ta lúc gần đi lưu lại câu nói kia rồi. Đông Phương Mặc ngu ngơ cười một tiếng, gật gật đầu, đúng vậy, cầu Bạch trưởng lão giúp đỡ chút, ngươi liền nhận lấy những này từ đồng đi, cái này nếu để cho người khác biết. Không phải thổ huyết không có thể. Tử đồng là bảo bối. chỉ ít tại Hoàng Trì Đế Quán bên trong, tuyệt đối cứng rắn hàng. Lại bị Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong nhìn thành củ khoai nóng bỏng tay. Nóng lòng muốn ném ra ngoài đi. Bạch Hàn Thành cũng là một trận im lặng. Nếu là biết có Tử Đồng, bao nhiêu người sẽ động tà niệm rồi đến đoạt. Có thể hai người này dĩ nhiên chấp tay nhường cho. Bạch Hàn Thành lập tức cảm thấy, loại tâm tính này, liền ngay cả hắn, đều hẳn là cam bái hạ phong. Có tâm tư như vậy, Bạch Hàn Thành rất hài lòng gật đầu. Cứ việc Đông Phương Mặc không phải Hoàng Trì Đế Quán đệ tử, nhưng là có một cái Tuân Ngôn Phong cũng không tệ. Mở miệng hỏi, đã các ngươi tin tưởng ta như vậy, ta đáp ứng các ngươi, nhất định sẽ không nói ra Tử Đồng là xuất từ trong tay của các ngươi. Tuân Ngôn Phong cùng Đông Phương Mặc thật sự là cao hứng không thôi, liền tranh thủ một cái tinh xảo cửu cung trạc cho đẩy tới. Bạch Hàn Thành vẫn như cũ duy trì thận trọng, mỉm cười, hai người các ngươi khẩn trương thành cái dạng này, trong tay các ngươi đến cùng còn có bao nhiêu? Vừa rồi, vừa nghe nói Tử Đồng, thật là làm cho hắn quá mức chấn kinh, lập tức quên hỏi hỏi số lượng, nhưng là hắn cũng cảm thấy sẽ không quá nhiều, bởi vì bọn hắn đã đưa ra 300 khỏa, còn có thể có bao nhiêu? Nhưng nhìn đến cái này hai tiểu tử khẩn trương đến loại tình trạng này, không khỏi mở miệng hỏi, muốn làm được trong lòng hiểu rõ, đã sự tình đã nói đến như thế thông thấu. Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Đây đều là Tuân Ngôn Phong tự mình xử lý. Đối với số lượng, càng rõ như lòng bàn tay. Liền nói ra, trong này là 280 mai phổ thông tử đồng hồ ly tử đồng. Còn có 2 viên tử đồng hồ vương tử đồng. Cái gì? Bạch Hàn Thành triệt để bị chấn kinh. Quả thực là bị chấn động đến toàn thân run lên. Hắn xác định. Đây là hắn sống lâu như vậy, kinh hãi nhất sự tình, không có cái thứ hai. Mặc dù hắn có chuẩn bị tâm lý, nhưng là, cái số này, cũng tuyệt đối để hắn nghĩ không ra. Cái này hai hàng làm sao làm đến nhiều như vậy tử đồng hồ ly tử đồng. Mà lại, tử đồng hồ ly huyễn thuật lợi hại trình độ đều khó có thể tưởng tượng. Hai người này còn có tình cảm a? Bạch trưởng lão. Chỉ là trùng hợp mà thôi. Nhìn thấy Bạch Hàn Thành thất thố như vậy, Đông Phương Mặc không khỏi mở miệng, nhưng là cũng không có đề cập bọn hắn từng tiến vào Đào Hoa Biệt Uyển. Là bởi vì cái kia Đông Mi Vũ cho cảm giác của bọn hắn càng quỷ dị hơn. Bạch Hàn Thành chừng Đông Phương Mặc một chút, coi hắn là 3 tuổi hài tử đâu, dễ lừa gạt như vậy. Còn trùng hợp, người nói thẳng nhặt được rồi. Nhưng là đã hai người không muốn nói, Bạch Hàn Thành cũng không hề hỏi kỹ. Dù sao hắn cũng không phải hai người kia sư trưởng. Nhưng là, liền xem như sư trưởng, hắn cũng sẽ không ép bách đệ tử của mình. Dù sao mỗi người đều có mình bí ẩn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.